Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Yến hội cùng ly biệt. Yến hội tổ chức phi thường náo nhiệt. Gánh xiếc diễn viên cùng mập mạp người làm trò mua vui thay nhau tiến lên biểu diễn ma thuật cùng tạp kỹ chờ giải trí hạng mục. Còn có ca sĩ người ngâm thơ rong nhau nhau hiến hát. Rick là bảy vương quốc trên dưới nghệ thuật điện đường, mà Highgarden tòa thành càng là tòa này điện đường trung tâm. Tyrell gia tộc nuôi số lượng không ít người ngâm thơ rong. Bọn hắn bình thường sẽ tại tòa thành các nơi lẳng lặng đàn hát nhạc khúc. Có đôi khi thì sẽ bị tập hợp một chỗ cộng đồng diễn tấu. Chỉ là cho dù những người này bên trong không thiếu bảy vương quốc đỉnh cấp hào thủ. Đàn hát nhạc khúc phổ biến yêu mỹ động lòng người. Nhưng khi một khúc ca ngợi Tyrell gia tộc cổ lão từ khúc khoan thai vang lên lúc. Bọn hắn trước đó đủ loại biểu diễn như cũ ảm đạm phai mờ. Từ khúc tên là Kim Hoa Hồng. Bảy vương quốc trên dưới hiện là người ngâm thơ rong phần lớn đều sẽ đàn hát. Bởi vì người ngâm thơ rong thích nhất địa phương chính là xứ Rick. Mà bài hát này lại là ca ngợi xứ Rick phong quân Tyrell gia tộc ca khúc. Rõ ràng, đây cũng không phải là cái gì tươi mới ca khúc. Miêu tả một đóa hoa hồng từ chồi non lúc khỏe mạnh trưởng thành. Cũng nở rộ chói lọi mị lực ca từ cũng làm cho tham dự yến hội rất nhiều các quý tộc không thể quen. Thuộc hơn được, nhưng khi cái kia ổn trọng mà giàu có từ tính tiếng nói hát lên bài hát này giao lúc. Lại như cũ hấp dẫn đến yến hội đại sảnh tầm mắt mọi người. Nguyên nhân không chỉ là hiến hát người thân phận cao quý. Chủ yếu hơn chính là, lúc này đang ở đại sảnh bên trong tiếng ca nghe phi thường động lòng người. Cũng không phải là đơn thuần tiếng nói êm tai, mà là bài hát này âm thanh bên trong có loại làm cho người linh hồn đi theo ca khúc phiêu đãng đặc. Thù mị lực tồn tại, nương theo lấy tiếng ca lan truyền. Mọi người đáy lòng cảm xúc vì vậy mà càng thêm khuấy động. Trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một đóa phai mờ trong bụi hoa không đáng chú ý hoa hồng tách. Ra ngàn vạn hào quang, sinh sôi không ngừng khí chất khoan thai mà lên. Trắng noãn mà hoa lệ trong đại sảnh nguyên bản có chút náo nhiệt. Nhưng nương theo lấy bài hát này tiếng vang lên, tất cả lộn xộn tiếng vang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người đều lẳng lặng lắng nghe, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra say mê tư thái tới. Thẳng đến ngắn ngủi tiếng ca kết thúc, bọn hắn mới nhao nhao từ loại kia đặc biệt trạng thái bên trong thoát ly. Hoặc thất vọng mất mát than thở, hoặc mặt mũi tràn đầy vui sướng như cũ đắm chìm ở ca khúc dư vị bên trong. Hoặc nhìn chăm chú lên đại sảnh trung ương cái kia ôm gỗ thụ cầm khom mình hành lễ thẳng tắp thân. Ánh mắt lửa nóng, hoặc vỗ tay nhiệt liệt reo hò biểu thị yêu thích. Lần trước đánh cược thua, không phải ta liền có thể nghe được Ronly hát người đon thê tử bài hát này. Đại sảnh tiếng vỗ, tay như sấm động hoàn cảnh dưới. Trong đám người mái tóc dù thiếu niên Garland có chút ít tiếc nuối cùng đồng bạn mở miệng nói. Vẻn vẹn tưởng tượng một chút liền rất kích động nha. Người đon thê tử tính là gì? Ta càng hy vọng hắn hát William lão bà ướt đẫm bài hát này. Nuôi hầu tử Mark thở dài nói. Chỉ là hắn chắc chắn sẽ không hát. Ronly quá nghiêm chỉnh chút. Hắn bảo ngày mai muốn đi. Chúng ta buổi tối hôm nay bắt hắn cho qua chén đi. Garland nhỏ giọng đề nghị. Qua chén hắn, không tin hắn còn có thể nghiêm chỉnh. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Mark nghe vậy chần chờ. Có cái gì không tốt? Ngươi nghe ta nói, chúng ta dạng này, Ronly đại nhân hát ca quả thực quá tuyệt. Bên kia hai tên gia hỏa không có hảo ý. Bên này mấy cái tiểu nữ hài cũng tập hợp một chỗ líu díu. Ta lúc nào cũng có thể giống đại nhân như thế hát ra loại này động lòng người tiếng ca đến. Liền tốt, cố lên, Ireland, sớm muộn cũng có một ngày ngươi có thể làm đến. Ta cũng hy vọng có thể như vậy. Đáng tiếc đại nhân muốn đi, không có cách nào lại tìm hắn lĩnh giáo. Ôi, hắn tại sao phải đi đâu? Không biết nha, chúng ta đi cùng hắn nói, để hắn chậm chút thời điểm lại đi thôi. Hay là không muốn đi? Runley đại nhân nhất định là có chuyện bận bịu. Tiểu nữ hài nhóm hồn nhiên ngây thơ líu xíu. Kết quả nói hồi lâu, phát hiện bình thường nhất sinh động người nào đó một mực mím môi một bộ phụng phịu bộ dáng. Không khỏi kinh ngạc, Marguerite, ngươi tại sao không nói chuyện? Mập mạp một cái tiểu nữ hài nháy mắt hỏi, tâm tình không tốt sao? Ta không muốn thảo luận cái kia quỷ hẹp hòi ca. Đối phương tiếng trầm ngột ngạt trả lời, hắn đáp ứng trước khi ta đi hát một bài. Kết quả vậy mà tại trên yến hội hát, đây coi là cái gì nha? Vì cái gì không thể tại trên yến hội hát? Gái mập hài nghe vậy biểu lộ mờ mịt, nơi đây cái khác hai nữ hài cũng vì vậy mà hoang mang. Ta nói đáp ứng tặng cho ngươi một kiện lễ vật, kết quả ta cho tất cả mọi người đưa món lễ vật này. Ngươi sẽ cao hứng à? Các cô gái nghe vậy hiểu rõ, liếc mắt nhìn nhau về sau. Trong đó một cái bĩu môi nói, ngươi thật nhỏ mọn, Marguerite, không sai, vậy mà ghét bỏ chúng ta chia sẻ ngươi lễ vật. Chúng ta trước kia cũng không ít cho ngươi chia sẻ lễ vật à. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Marguerite, này làm sao có thể tính hẹp hòi? Mà lại các ngươi đến cùng biết hay không nha? Tiểu nữ hài thật buồn bực. Hai Garden tổ chức yến hội cũng không phải là ngồi không bất động ăn tịch. Lúc này khiết hoai hô trong đường quý tộc nam nữ nhóm đều tại tự do hoạt động. Tại Runley một khúc đàn tấu hoàn tất về sau, một cái đuốc gánh xiếc thú chiếm cứ rộng lớn trong thính đường ương ra sức biểu diễn lên. Thế là phần lớn người ánh mắt bị hấp dẫn. Có ít người thì tìm tới cùng Runley bắt chuyện. Trong đó rất nhiều đều là một chút rich quý phụ nhân. Nhưng khi tóc bạc công tước phu nhân hiện thân về sau, những này mưu đồ làm loạn, đám gia hỏa từng cái vẫn có chút thức thời cáo lui rời đi. Xác định trên đường không cần học sĩ đi theo. Tuế Nguyệt để thân mang hoa lệ lễ phục Allery phu nhân trên mặt tăng thêm một chút nếp nhăn. Nhưng nàng nghiêm cẩn tính cách lại một chút cũng không thay đổi. Trước đây không lâu Runley cùng nàng nói lên ngày mai liền chạy. Nàng càng là chủ động bắt đầu xử lý. Đường quá xa, vạn nhất sinh bệnh, trên đường không dễ tìm học sĩ vì ngươi trị liệu. Ta sẽ thêm chú ý điểm này. Runley nhẹ giọng trả lời, hắn đối với trước mắt vị này công tước phu nhân phi thường tôn kính. Bởi vì dưỡng mẫu của hắn cùng nó nói là vị kia cáo già lão thái thái. Không bằng nói là trước mắt vị này, lễ nghi dạy bảo, ăn ở, 10 năm sinh hoạt đều là Allery phu nhân một tay xử lý. Mà nàng đối đãi Runley thái độ cùng đối đãi con của nàng nhóm đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì mau bệnh có thể lựa đi ra. Trên đường đi sẽ có rất nhiều tòa thành, thật muốn sinh bệnh, có thể dừng lại lân cận trị liệu, cái kia tóm lại không tiện lắm. Có lẽ sẽ không kịp. Không có việc gì, ta có chừng mực, Runley trả lời. Đối phương thấy này thở dài, tốt a, đã ngươi kiên trì. Tiếp xuống Allery phu nhân lại nhắc nhở rất nhiều, bao quát trên đường một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, bao quát tùy hành nhân viên an bài, bao quát quần áo đồ ăn chờ. Sau đó nàng trưởng tử Willis cũng tìm tới Runley. So sánh dưới hắn ngược lại là không có nhiều lời như vậy. Chỉ là công bố sẽ dùng quả cùng Runley bảo trì thông tin. Ngân thủ kỵ sĩ đoàn sẽ không giải tán vân vân. Trên thực tế Runley tại High Garden bên trong cùng Willis quan hệ tốt nhất. Nhưng bọn hắn đều không cho rằng lần này phân biệt nghiêm trọng đến mức nào. Cho nên cứ việc lòng có buồn vô cớ, nhưng cũng sẽ không quá nhiều sầu thiện cảm. Về sau tại High Garden kỵ sĩ đoàn các thành viên cũng nhao nhao đi lên cùng hắn trò chuyện. Tính tình nhảy thoát ga lần, lời nói hài hước mác, biểu lộ ra khá là trầm muộn Esford. cùng kỵ sĩ đoàn quân dự bị thành viên, Willers đệ đệ nhỏ nhất Laura. So với hắn hai cái huynh trưởng, Laura cái này trong trí nhớ cùng Ronley quan hệ mật thiết nhỏ gai niên kỳ thực tế không lớn. Hơn 10 tuổi bộ dáng để hắn tạm thời không có cách nào lẫn vào các đại nhân vòng tròn bên trong. Nhưng hắn đối Ronley có chút sùng bái. Đối với gia nhập, các ca ca, vòng tròn cũng phi thường tích cực. Đáng tiếc là sau đó làm sinh nhật tiệc tối kết thúc. Kỵ sĩ đoàn các thành viên vì Ronley tổ chức cáo biệt tiệc rượu trực tiếp đem hắn cho bài xích bên. Ngoài, lý do vô cùng đơn giản. Tuổi không lớn lắm, không cho phép uống rượu. Dài dằng dặc tiệc rượu tiếp tục đến sau nửa đêm. Một chén lại một chén rượu nho liên tiếp rót vào bụng. Dựa vào tải vượt qua bình thường thể chất, Ronley tửu lượng quả thực sâu không thấy đáy. Thậm chí hắn từ nhỏ đến lớn trên cơ bản liền không có uống say qua. So ra mà nói, những người khác liền không có vận tốt như vậy. Từng cái uống đầu óc choáng váng tìm không thấy Nam Bắc. Ngày thứ hai Ronley rời đi hai garden lúc những người kia thậm chí còn không có rời giường. Đây cũng bao nhiêu xua tan một chút ly biệt thương cảm. Cáo biệt hai garden những cái kia khuôn mặt quen thuộc về sau. Lề mà lề mề hơn mấy chục người đội ngũ lên đường. Liên miên không ngừng tiếng vó ngựa cùng bánh xe âm thanh không dứt bên tai. Sau lưng trắng noãn tòa thành chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng phảng phất vì sao trên trời xa không thể chạm. Phía trước nói đường lại theo tiến lên mà dần dần rộng lớn. Đồng thời càng thêm phức tạp. Chỉ là ngay tại đội ngũ lên đường ngày thứ ba rưỡi muộn. Bọn hắn tại dã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời lúc. Một cái ngoài ý liệu người lại lặng yên tới chơi Mega Targaryen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.